Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 756, lần lượt huyễn cảnh. Theo Lam Linh hôn mê, thân gặp hết thảy đều ở sụp đổ hủy diệt. Những thành trì kia phủ đệ, bao gồm các người làm, không có một né ra, toàn bộ theo mảnh vụn, biến mất ở vô tận trong hư không. Cái này kêu thiên cơ nam nhân, cuối cùng cũng không thể tránh được cái mạng này vận. Ở tiểu trước mặt bối bối, băng liệt thành vô số mảnh vụn sau, không có tung tích gì nữa. Tiểu bối bối có chút không thôi, bởi vì đối phương có một tấm cực giống nhâm nhất mặt. Nàng do dự một chút, hay lại là tế khởi thiên thế kính, đem trong đó tối lóe sáng một mảnh vụn giam cầm ở bên trong. Nàng liền chỉ là muốn lưu cái kỷ niệm mà thôi, rất đơn thuần ý tưởng. Dù sao người này bồi bạn nàng một ít ngày giờ, hắn giống như nhâm nhất, đều là ôn nhu như vậy nhân, làm cho người ta như gió xuân ấm áp như vậy thư thích. Cả thế giới giờ phút này chỉ còn lại tiểu bối bối cùng hôn mê Lam Linh ở. Nàng đem Lam Linh cũng ném vào thiên thế trong kính, nhanh chóng hướng huyễn cảnh cửa ra qua lại đi. Lam Linh hôn mê thời gian cũng không phải rất dài, làm tiểu bối bối tiến hành một lần cuối cùng qua lại lúc, nàng đột nhiên tỉnh lại. Thả ta đi ra ngoài. Chủ nhân, người đang ở đâu? Tiểu tỷ tỷ, người chớ kêu, người chủ nhân đã. Tiểu bối bối muốn cho nàng một chút an ủi, nhưng là thấy Lam Linh kia trương trong nháy mắt mất đi thần thái đôi mắt lúc, chỉ về phía nàng bên người một mảnh vụn nói, ở trong đó có hắn cuối cùng thần thức, bị ta thời gian sử dụng gian nguyên tố đông, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đem vĩnh viễn ở bên trong. Chủ nhân, tại sao? Chúng ta vĩnh viễn làm tương thân tương ái người một nhà, không tốt sao? Tại sao nhất định phải đánh nát giấc mộng này? Sau này ta còn có thể bên trên đi đâu tìm ngươi? Chúng ta còn có thể gặp mặt lại à? Lam Linh thống khổ bắt viên kia mảnh vụn, tùy ý sắc bén kia sừng nhọn đem lòng bàn tay cắt vỡ. Từng tia giọt máu rơi xuống nước ở lam sắc làn váy bên trên, phảng phất mở một đóa đóa hoa hồng. Bớt đau buồn đi, nhân phải học nhìn về phía trước. Tin tưởng ta, đem ngươi làm ngẩng đầu quan sát con đường phía trước lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, rất nhiều ngươi muốn làm cái gì, khả năng ngay tại cách đó không xa. Lời này Lam Linh có nghe được hay không? Tiểu bối bối đã không biết. Lúc này nàng đi tới huyễn cảnh cửa ra, hướng về phía tinh thần hoảng hốt Lam Linh hung hăng đẩy một cái. Mà cùng lúc đó, nguyên bổn đã ngủ mê man 3 ngày 3 đêm Ngụy Thiên Thủy rốt cuộc chịu tỉnh lại. Lúc này không trung chẳng biết lúc nào lên bắt đầu rơi xuống nhỏ mưa. Một mảnh to lớn lá cây che che ở phía trên, thay nàng làm cơn mưa gió này nhẹ tập. Mà thân thể của nàng đang bị một người nam nhân ôm thật chặt. Đầu người kia đầu lâu còn tựa vào bả vai nàng bên trên, tựa hồ đang ngủ say. Đột nhiên tới lòng xấu hổ chiếm cứ nàng đại não, không để cho nàng dừng dãy giụa. Đáng chết, người buông ta ra, đừng động, ta quá mệt mỏi, để cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Nam tử thanh âm quen thuộc truyền tới, ngoài ý muốn trấn an dãy giụa Ngụy Thiên Thủy. Nàng không nghĩ tới sẽ là nhâm nhất người này ôm chính mình. Ngươi mau tỉnh lại, càng mưa càng lớn rồi. Chúng ta, bọn họ không thể như vậy. Nàng còn nhớ, chính mình gần sẽ trở thành người khác tân nương. Nàng không thể làm ra như vậy khác người chuyện. Nhưng mà, vô luận nàng nói thế nào, nơi bả vai cúi thấp đầu đầu lâu cũng ngủ rất say. Sống chết làm ồn bất tỉnh. Ai, lúc trước sao không phát hiện ngươi là một cái heo đâu rồi, có thể ngủ như vậy. Ngụy Thiên Thủy không có cử động nữa làm, chỉ là lẳng lặng nghe diệp tử phía trên tích cạch tí tách lạc vũ âm thanh. Đến gấp cũng không có tác dụng gì thời điểm, còn không bằng tha chậm tốc độ tiến tới, thật tốt cảm thụ một chút bên người phong cảnh, hoặc là nhân. Đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên cảm nhận được yên lặng. Trong lòng còn tràn ngập nhàn nhạt hoan hỉ. Nếu như cứ như vậy ngây ngốc, cái gì cũng không làm, chỉ cần bên người có một hắn, đại khái cũng là một kiện rất hạnh phúc chuyện đi. Bất chi bất giác, nàng cũng đã ngủ say. Hai cái đầu thật chặt y theo dựa chung một chỗ. Trước nay chưa từng có nằm cạnh rất gần. Thiên thế trong kính, tiểu bối bối tiếc nuối nhìn viên kia mảnh vụn. Bởi vì có thời gian ngưng chất, hắn vẫn còn. Nhưng là Lam Linh cũng đã lúc rời huyễn cảnh thời điểm. Tan thành mây khói, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Đại khái, một thế giới không có cách nào sắp đặt hai khỏa giống vậy linh hồn đi. Đáng tiếc, các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở hạ giới. Mà chủ nhân, lại cũng không trở về. Không có cách nào gặp lại các ngươi. Cho nên, rõ ràng là cùng một người. Lại cứng rắn sinh làm ra hai cái linh hồn. Vẫn không thể lẫn nhau giao dung chung một chỗ. Những đạo lý này, cũng là tiểu bối bối tiếp quản thiên thế kính. Nắm giữ thời gian, không gian nguyên tố sau. Từ từ ngộ ra tới. Nàng rất đồng tình chính mình chủ nhân. Mang theo phía dưới trí nhớ. Đối mặt không nhớ ra được hắn Ngụy Thiên Thủy. Không biết hai người bọn họ đem tới. Còn có khả năng hay không nối lại tiền duyên tiến tới với nhau. Nhưng là cũng chỉ nhìn lời bây giờ. Nếu hai người đều có hảo cảm. Lại quản hắn là ai. Đến lượt dũng cảm đi chung với nhau. Mà không phải sợ đầu sợ đuôi. Ở chỗ này lo được lo mất. Cho nên, tiểu bối bối động thủ. Nàng muốn thành toàn mình chủ nhân. Cho dù là ở hư huyễn thế giới bên trong. Cũng có thể gần nhau chung một chỗ. Mà không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Nàng đan một cái rất chân thực huyễn cảnh. Thừa dịp nhâm nhất cùng Ngụy Thiên Thủy. Hai người cũng phi thường mệt mỏi thời điểm. Đem bọn họ kéo đến một cái với nhau đều rất hướng tới địa phương. Điều này cần hao phí nàng rất nhiều năng lượng. Nhưng là nàng không quan tâm. Liền muốn tự do phóng khoáng làm một hồi. Huyễn cảnh bên trong cảnh sắc không ngờ mỹ lệ. Lãng mạn. Ở thật thật giả giả trong thế giới. Nhâm nhất hay lại là một cái gì cũng không biết tiểu tu sĩ. Mà Lam Linh đã trưởng thành lên thành một cái thần vương. Lúc này bọn họ, chủ yếu người hầu mạnh, chính đi ở đi đến một cái sơn cốc trên đường. Đây là linh ẩn đại lục mới có địa phương. Một cái xinh đẹp làm lòng người say thế giới. Gọi là mê huyễn cốc. Cốc chủ là một cái trận pháp rất châu bò lão đầu. Còn lợi dụng trận pháp vây khốn một cái ma vương đại nhân. Lúc trước nhâm nhất vẫn cùng cọng lông lộ ra. Tiểu khả ái bọn họ tới nơi này tìm cơ duyên. Chỉ là đến cuối cùng. Cũng bất quá là toi công dã tràng mà thôi. Chỉ có này phương cảnh sắc làm người ta thật lâu không quên. Lúc này hai người một trước một sau. Đi ở một con đường mòn bên trên. Lạnh lẽo cô quạnh nữ vương Lam Linh là có chút không vui theo ở phía sau. Tiểu một, còn bao lâu mới đến bão thủy nhai? Linh Linh, nhanh á, thì ở phía trước cách đó không xa. Cái sơn cốc này, là ta gặp được xinh đẹp nhất địa phương. Ta đã thề, nhất định phải tự mình mang ngươi tới xem một chút. Nhâm nhất trong miệng lẩm bẩm đến một viên cỏ. Chanh, vẻ mặt nhẹ nhõm sung sướng. Tuy đẹp cảnh sắc ta cũng nhìn rồi. Không có ý nghĩa. Hay lại là suy nghĩ một chút chờ chút ăn chút gì đi. Ta có chút đói. Lam Linh trực tiếp ngồi vào trên một tảng đá lớn. Nhưng là không tính đi tiếp nữa. Nhâm nhất không thể không dừng bước lại. Nhảy tót lên một viên thật cao trên cây. Quan sát một phen sau. Mới vui vẻ nói. Linh Linh, trước mặt cách đó không xa có một hồ. Cách này bão thủy nhai không xa. Chúng ta nay thiên tiên ngủ ngoài trời ở chỗ này. Nghỉ khỏe, ngày mai lại đi cũng giống như vậy. Được rồi, ngươi không cảm thấy mệt mỏi là được. Cơm chín rồi, nhớ gọi ta. Ta trước mị xuống, Lam Linh không biết tại sao. Dọc theo con đường này luôn là rất mệt mỏi. Nhìn không giống như là cái thần vương. Càng giống như là một phàm tục cô bé. Yêu cầu càng tỉ mỉ chiếu cố. Nhâm nhất tựa hồ biết nàng tại sao lại như vậy. Không nói một lời bắt đầu nhặt kiếm củi đốt. Lần này, hắn không có chuẩn bị cái gì thịt nướng, mà là dùng một cái treo nồi. Chính ở bên trong hầm nấu nguyên liệu nấu ăn gì, kia mùi thơm dị thường đậm đà. Nếu như là lúc bình thường, đã sớm chọc cho Lam Linh chảy nước miếng. Lúc này lại một chút dùng cũng không có. Kia bọc thảm người ngủ đến mức dị thường tầng sâu. Đối với ngoại giới cũng không có gì quá lớn cảm giác. Nhâm Nhất rất trầm mặc, thay đổi trước ngụy trang, trong mắt chứa lo âu nhìn Lam Linh, cho đến trên mặt trang liễu hơi đầu, kia Lãnh Phong chẳng biết lúc nào lên lúc, Lam Linh thân thể mới rốt cục giật mình. Nhâm Nhất đôi mắt tối một chút, nàng càng ngày càng thích ngủ, lại ngủ thời gian càng ngày càng dài. Hắn rất gấp, nhưng không biết làm như thế nào đi giúp nàng. Linh Linh, người tỉnh ngủ à, đói bụng rồi đi, mau mau nhanh, ta đỡ người ăn cơm. Lam Linh động cũng không động, nàng tự hồ có hơi không biết mình người ở chỗ nào. Có chút mang nhưng nói, ta đây là ở đâu bên trong, tại sao đau đầu quá. Người ngủ mơ hồ, chờ ngươi nhiều no rồi. Dĩ nhiên là có thể nghĩ tới. Tiểu một, ngươi lại dỗ ta. Mặc dù Lam Linh đối với rất nhiều chuyện không quá để tâm, nhưng là Nhâm Nhất vẫn không có bị nàng quên quá. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng là bụng thật rất đói rồi. Cảm giác giống như là 3 ngày 3 đêm chưa ăn cơm cái loại này. Ngươi có phải hay không là thừa dịp ta mơ hồ thời điểm ngược đãi ta. Ta đói được một chút khí lực cũng không có. Liền đồ vật cũng không ăn được. Lam Linh rất là suy yếu ngồi dậy. Lười biếng dựa vào ở trên một tảng đá lớn. Bất kể muốn ăn vẫn không muốn ăn. Giờ ăn cơm đến, thì phải ăn. Không thể phát cáu. Ngươi phải nghe lời. Nhâm Nhất mang một chén ấm áp nóng đưa tới. Cái này là ta nhịn một buổi chiều ok quốc canh. Nhanh uống lúc còn nóng đi. Bên trong có thả bổ huyết ích khí dược thảo, đối với ngươi rất có ích lợi. Ha ha, ngươi còn không có buông tha a. Ta đã không cứu, khác ở lãng phí thời gian tinh lực làm loại sự tình này. Vô dụng, trong mắt của Lam Linh chỉ có bình tĩnh. Nàng đã bỏ đi rồi dãy rùa, không oán trách, cũng không bi thương, liền chỉ là có chút khó chịu đựng, nếu như nhất định ở từ lời nói. Hay lại là chết sớm tử giải thoát đi. Ngươi đang nói gì? Ta sẽ chữa khỏi ngươi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Dám chặt ăn canh dược. Nghe lời. Nhâm Nhất những lời này là cắn răng hàm nói. Hắn phải cường thế một chút. Mới có thể chế trụ nữ nhân này. Quả nhiên. Thấy Nhâm Nhất như vậy. Lam Linh nhấc tay đầu hàng. Được rồi được rồi. Y theo rồi ngươi. Ai? Cũng không biết ngươi tại sao vì như vậy không nghĩ ra. Thế nào cũng phải cứu một người kẻ chắc chắn phải chết. Thấy nàng ngoan ngoãn uống thuốc, Nhâm Nhất mới thở phào nhẹ nhõm. Sống một ngày liền phải nỗ lực một ngày. Nhân sinh không chính là như vậy. Trợn con mắt của thiên, thì phải vì còn sống chạy thục mạng. Nhưng là ta không muốn sống a. Ta rất mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi một chút. Lam Linh miễn cưỡng uống một chén canh sau, liền lại cũng không muốn nhúc nhích, nhìn củi lửa tí tách vang dội, cũng không biết đạo hồn bơi đi nơi nào. Thiên thế trong kính, tiểu bối bối có chút xấu hổ lau một chút mồ hôi. Tệ hại, ta có thể lượng chưa đủ, chỉ có thể an bài một người huyễn cảnh. Cái kia tiểu thư Lam Linh tỷ, thế nào biến thành tên ma bệnh này đâu rồi? Ồ ồ, chủ nhân, ta có lỗi với ngươi. Tiểu bối bối chỉ là muốn làm việc tốt mà thôi. Không nghĩ tới sẽ cho ra lớn như vậy biến cố. Gấp đến độ sắp khóc rồi. Mà lúc này đây, Nhâm Nhất thanh âm lại xuất kỳ bất ý xuất hiện ở nàng bên tai. Tiểu bối bối, đừng nóng, không việc gì, hết thảy sẽ trôi qua rất nhanh. Chủ nhân, ngươi, là thanh tình, không bị mê chặt. Ai, ngốc bối bối, ngươi là ta linh sủng. Làm sao có thể động thổ trên đầu thái tuế? Không có ta đồng ý. Ngươi là không có khả năng khoảng đó chủ nhân ý thức. A, nhân gia cũng là lần đầu tiên làm linh sủng. Không phải quá biết cái này a. Tiểu bối bối thật sự là xấu hổ không dứt. Cái này huyễn cảnh, thu đi. Ta không đành lòng thấy nàng cái bộ dáng này. Mặc dù Nhâm Nhất rất tưởng niệm Lam Linh. Nhưng là, đó là sống sờ sờ. Khỏe mạnh dáng vẻ, mà không phải một cái bệnh mỹ nhân. Hắn không có cách nào chính mắt thấy được tử vong. Còn không nếu vào lúc này liền bóp gãy. Chỉ là đáng tiếc sơn cốc kia. Bên trong thật giống nhân gian tiên cảnh. Lam Linh nếu là thấy, nhất định sẽ rất hoan hỉ. Làm tiểu bối bối thu hết thảy huyễn cảnh lúc. Nhâm Nhất ý thức trở lại cự đại thế giới. Lúc này kia mưa đã ngừng nghỉ. Thảo thanh thiên lam, hết thảy xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Theo hắn tỉnh lại, trong ngực Ngụy Thiên Thủy cũng đi theo giật mình. Xoa xoa con mắt, thấy rõ ràng tình trạng sau, nàng có chút ngượng ngùng nhảy dựng lên. "A, người đã tỉnh a, mới vừa rồi." Khụ, trước thấy Ngụy cô nương thành công bước vào hồn vương cảnh, như dự liệu một loại đưa tới thiên uy, chỉ là không biết tại sao, một mực ngủ say tình, mà lúc này đây, thiên uy đem mái hiên đốt, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem ngươi tạm thời mang rời khỏi nơi đó. Ta đây sẽ đưa cô nương trở về, không thể trễ nãi ngươi thành thân ngày tốt. Ngụy Thiên Thủy có chút u oán nhìn hắn. Ngươi đem ta chuẩn bị đi vào bao lâu? Bây giờ đi về, chuyện vui sợ là đã. Nàng tâm lý không thể nói là dễ dàng hay lại là giải thoát. Chỉ là vô luận như thế nào, này hôn sự nhưng là không phản kháng được. Bởi vì Ngụy gia đã sớm ở nàng lúc rất nhỏ, ở đầu bên trong động tay chân. Nếu không lời nói, 2 năm trước nàng cũng sẽ không một mực thuộc về ngu ngốc trạng thái. Bọn họ căn bản cũng không cần cái gì thông minh cô nương. Chỉ cần một cái có thể bị khống chế con rối. Cõi đời này, còn có cái gì so với kẻ ngu tốt hơn khống chế à? Chỉ tiếc, bọn họ chỉ tính theo ý mình đánh lầm rồi. Nàng chẳng những thanh tỉnh lại, còn một đường cao ca sông lên hồn vương cảnh, trở thành toàn bộ Ngụy gia chí cao vô thượng nhân. Tuy vậy, nàng cũng chỉ là một con rối, chỉ bất quá do cấp thấp con rối thăng cấp làm cao cấp con rối thôi. Ngụy gia dùng nàng để đổi lấy tài nguyên, đổi lấy chỗ tốt, nàng nếu không phải đáp ứng, đem đại não sẽ đau đớn, không khỏi khống chế lâm vào huyễn cảnh bên trong. Nàng sở dĩ ở bước vào hồn vương cảnh thời điểm liền hôn mê đi, hoàn toàn là bởi vì vô hình chung xúc động người nhà họ Ngụy bày hạn chế. Nàng đụng chạm tới lôi khu, cũng chỉ có thể bị cắn trả. Cũng may, Nhâm Nhất cứu nàng, cái này làm cho nàng rất là cảm động. Ở Nhâm Nhất bên người, nàng luôn có một loại hắn ở nuông chiều chính mình, hoặc là một loại không tiếng động cưng chiều. Cái này làm cho nàng tâm lý có chút hoan hỉ, nhưng cũng bất an. Hắn thật giống như tâm lý giấu rất nhiều rồi chuyện. Mặc dù con mắt nhìn nàng, khi thì cảm thấy rất là thân cận, khi thì lại cảm thấy xa lạ. Tóm lại, là cái rất mâu thuẫn nam nhân. Bất kể như thế nào, bọn họ chung quy phải đi về. Nếu như nàng không nghĩ một mực ngủ say đi lời nói, người khổng lồ thế giới ly kỳ, đối với này lúc Ngụy Thiên Thủy cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Nàng vô tâm chú ý những thứ này chuyện ngoài thân, làm hai người xuất hiện lần nữa ở Ngụy gia bầu trời lúc, hết thảy đã sớm thay đổi lúc ban đầu bộ dáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.